đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 662. Hao Long thống khổ, ngoại trừ Ngạo Thiên Tông bên này, liền ngay cả Yêu Sơn cũng có thu đệ tử. Chỉ bất quá Yêu Sơn thu đệ tử ngược lại là 10 phần tinh giản. Dù sao Yêu Sơn bản thân liền xem như một cái thể hệ. Tân sinh ấu yêu về sau đều sẽ tiến vào yêu học đường. Về phần thu đệ tử, tuyệt đại bộ phận đều là ngoại giới nhét vào tới. Bây giờ cùng Ngạo Thiên Tông giao hảo cũng có thật nhiều yêu tộc thế lực. Tỷ như nhiều năm chưa xuất thế Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân nhất tộc. Liên quan tới Phượng Hoàng tộc, bên kia cùng Ngạo Thiên Tông giao hảo nguyên nhân trên người Thanh Loan. Năm đó Thanh Loan thành tựu yêu hoàng mùa huyết mạch chỗ sâu Phượng Hoàng tổ huyết thức tỉnh. Trở thành thế gian chỉ có Thanh Hoàng. Chuyện này kinh động đến nhiều năm chưa xuất thế Phượng Hoàng tộc. Từ khi Thánh Hoàng sau khi ngã xuống, Phượng Hoàng tộc chính là đã mất đi tại yêu tộc bên trong bá chủ địa vị. Cùng năm đó Ly U tộc cảnh ngộ giống nhau. Thanh Loan thức tỉnh tổ huyết, liền mang ý nghĩa tổ tiên cùng Thánh Hoàng một mạch có mật thiết liên hệ. Bởi vậy Phượng Hoàng tộc mới tìm tới, muốn cho Thanh Loan đi tổ địa sinh hoạt. Tương lai có lẽ có thể lãnh đạo Phượng Hoàng tộc, mà Ấn Lưu Tô sau khi biết được liền đi gọi Thanh Loan. Để chính Thanh Loan làm quyết định, dù sao Thanh Loan chính là bọn hắn tiền bối. Nhưng tại song phương tiếp xúc lúc, Thanh Loan cho hồi phục rất đơn giản. Không hứng thú, Thanh Loan trọng tình, năm đó bị Trần Lương sư cứu. Liền tự phong vì hành huyền sơn sơn thần. Tuy nói có huyền linh thiên đạo thụ tại. Rời đi cũng sẽ không đối hành huyền sơn tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Nhưng nàng không muốn, những năm gần đây tiếp tục sinh sống. Thanh Loan trở nên càng lúc càng giống là băng phượng hoàng. Tính tình cao ngạo lãnh đạm, Thanh Loan cao lạnh thái độ làm cho Phượng Hoàng tộc sứ giả rất là buồn rầu. Bất quá bọn hắn cuối cùng vẫn quyết định tôn trọng Thanh Loan ý nguyện. Thế là từ sau lúc đó, Phượng Hoàng tộc liền cùng Ngạo Thiên Tông thiết lập quan hệ ngoại giao. Về phần Kỳ Lân tộc, bọn hắn liền tương đối đặc thù. Kỳ Lân tộc cùng Ngạo Thiên Tông thiết lập quan hệ ngoại giao. Ban sơ nguyên nhân là đến học tập sinh dục, bộ tộc này số lượng quá mức thưa thớt. Bởi vì là thụy thú, tại yêu tộc địa vị cũng là cực cao. Nhưng số lượng ít thật sự là bọn hắn nhất tộc một vấn đề khó khăn không nhỏ. Mà nghe nói Ngạo Thiên Tông yêu sơn bầy yêu bên trong phần lớn đều là thượng cổ kỳ thú. Hết lần này tới lần khác huyết mạch bảo tồn được như thế hoàn hảo. Mà lại những năm gần đây số lượng còn tại không ngừng gia tăng. Cái này liền khiến Kỳ Lân tộc cảm thấy tò mò. Thế là ngàn dặm xa xôi chạy đến Thanh Châu đến nghiên cứu thảo luận học tập. Yêu sơn yêu tộc danh hào cũng theo đó dần dần vang dội lên. Bất quá càng làm cho người ta chú trọng chính là yêu sơn chủ nhân. Kia danh xưng thiên ma nữ tử. Yêu sơn hiện tại vẫn còn là chính hồng âm chủ trì đại cục. Nàng thật sự là không biết rảnh rỗi có thể có chuyện gì làm. Một ngày này, Trần Lương Sư mang theo Diệp Tiêu Tiêu đi tới yêu sơn. Hồng âm những năm gần đây cũng là thường đi Thanh Trúc Lâm. Cùng Diệp Tiêu Tiêu cũng là tương đối quen thuộc. Nàng còn nhớ rõ tại Thanh Trúc Lâm lần đầu lúc gặp mặt. Ngay lúc đó Tiểu Tiểu cảm thán nói. Tỷ tỷ, người thật xinh đẹp. Ngay lúc đó hồng âm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tuy nói kiếp này Tiểu Tiểu thư có một chút biến hóa. Nhưng đối hồng âm mà nói. Đây là có chút cổ quái. Bất quá Trần Lương Sư lại nói ra. Nàng chỉ là trở nên thẳng thắn một chút. Hồng âm vậy mà không biết trước kia Tiểu Tiểu thư là như. Thế nào đối đãi nàng? Bất quá tại Thanh Trúc Lâm lần đầu gặp mặt một màn kia. Ngược lại là giống rất nhiều năm trước các nàng lần thứ nhất gặp mặt. Khi đó nàng vẫn là tiểu hài bộ dáng. Lần này đến yêu sơn. Trần Lương Sư là mang Tiểu Tiểu đi gặp Thanh Loan. Khi thấy Thanh Loan lúc, thiếu nữ trong mắt tràn đầy quang mang. Giống như là mặt trời. Thanh Loan chính phủ phục tại trên bãi cỏ. Thấy thiếu nữ xông nàng đi tới. Phỉ Thúy trong con mắt có nhàn nhạt dị sắc, nàng một chút liền nhận ra người kia là ai. Bất quá, nàng giống như có một chút biến hóa. Diệp Tiêu Tiêu đi vào Thanh Loan trước mặt, hỏi, ta có thể sờ sờ ngươi sao? Kiếp trước Tiểu Tiểu đối cái gì đều không có hứng thú. Kiếp này lại không đồng dạng. Không giống còn có. Kiếp trước nàng sẽ không hỏi nhiều. Khẳng định là trực tiếp vào tay bắt. Thanh Loan không nói lời nào. Chỉ là nhìn xem nàng. Như thế xem như ngầm cho phép. Diệp Tiêu Tiêu vươn tay sờ lên Thanh Loan nhu thuận lông vũ. Nàng không khỏi nói ra. Ta có thể nhổ một chút trở về sao? Có thể dệt thành một bộ y phục. Thanh An sẽ thích. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Thanh Loan không nói gì một lát. Khi nhìn đến thiếu nữ muốn động thủ lúc. Nàng giật mình trong lòng. Lúc này mới ý thức được người này thực chất bên trong là không thay đổi. Thế là lúc này lên tiếng. Không thể. Diệp Tiêu Tiêu do dự dự. Cuối cùng vẫn là từ bỏ. Bất quá nàng rất thích trước mắt cái này màu xanh biếc đại điểu. Cho nên trong những ngày kế tiếp luôn luôn quấn lấy Thanh Loan. Nhưng mà Thanh Loan tính tình không lớn. Nhưng tính tình cao rất lạnh. Người muốn huyền linh quả sao? Trần Lương Sư cho ta mấy cái. Không muốn. Người thích bay sao? Người dẫn ta đi trên trời chơi đùa đi. Không thích. Người làm sao một mực nằm sấp a? Một mực không sống động. Lông sẽ không chọc sao? Sẽ không. Dù là Thanh Loan tính tình như thế. Cuối cùng cũng là sợ thiếu nữ. Bay đến nơi khác đi. Chỉ bất quá hôm sau liền bị Diệp Tiêu Tiêu tìm được. Nhìn xem bên kia quấn lấy Thanh Loan thiếu nữ. Trần Lương Sư không thể nín được cười. Trước kia hắn nhất định sẽ không nghĩ tới. Như thế cuộc sống nhàn nhã mới là nhất làm hắn thư thái. Hồng Âm lúc này hỏi. Nàng khi nào sẽ khôi phục ký ức? Trần Lương Sư suy tư một lát. Nói. Tại U Minh thời điểm. Kiêm mạnh bà thang uống một nửa. Nghĩ như thế hẳn là nhanh. Hồng Âm có chút để ý. Liền hỏi. Ký ức khôi phục về sau. Vậy nàng là Diệp Tiêu Tiêu? Vẫn là Diệp Thanh Trúc? Nghe vậy, Trần Lương Sư thì là cười nói. Kiếp trước bất quá là không thoát khỏi quá khứ thôi. Vô luận nàng có hay không nhận quá khứ, cũng sẽ không ảnh hưởng nàng tiếp nhận hiện tại cùng tương lai. Thấy hắn như thế nhìn thoáng được, Hồng Âm cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng. Không nghĩ tới thế gian này có thể để cho Trần Sư chịu thua lại là Tiểu Tiểu Thư. Trần Lương Sư, nhìn nàng một cái, thật cũng không nói cái gì. Hồng Âm lúc này nói ra, lúc này Trần Sư cũng không thể thu Tiểu Tiểu Thư làm đồ đệ. Thật vất vả mới mở ra giới hạn. Trần Lương Sư cười nói, cái này còn cần ngươi quan tâm. Ta chỉ là vì Lạc Nguyên các nàng lo lắng. Lo lắng cái gì? Lo lắng các nàng về sau không biết là nên gọi nàng đại sư tỷ vẫn là. Chấm ngoặc kép. Nghe nói như vậy Trần Lương Sư đưa tay liền muốn đập nàng. Nhưng Hồng Âm hiển nhiên đã sớm chuẩn bị. Chạy cực nhanh. Cái này khiến Trần Lương Sư vạn phần bất đắc dĩ. Không nghĩ tới Hồng Âm cũng sẽ có như thế bướng bỉnh một mặt. Trần Lương Sư cũng không muốn suy nghĩ mới đối thoại. Chỉ cảm thấy mặt mo có chút không nhịn được. Gặp Tiểu Tiểu còn tại quân lấy Thanh Loan. Liền một người đi đến nơi khác đi bình phục lại tâm tình. Một bên khác, Thanh Loan ngay tại thừa nhận bị Hao Long thống khổ. Lúc này nàng bỗng nhiên lên tiếng. Ta đưa ngươi cái lễ vật. Ngươi đừng lại sờ soạng. Nghe nói như thế, Diệp Tiêu Tiêu liền nhìn về phía nàng. Hỏi, lễ vật gì? Thế là Thanh Loan trên thân nổi lên nhàn nhạt phỉ thúy thanh quang. Chỉ thấy một sợi dây đỏ xuyên thẳng qua mà tới. Mà giờ khắc này Diệp Tiêu Tiêu không nhìn thấy kia dây đỏ. Chỉ là cùng Thanh Loan nhìn nhau. Trong mắt có hiếu kỳ. Mà đang hót tuyến muốn quấn lên Diệp Tiêu Tiêu ngón út lúc. Thanh Loan lại là thu lực. Nàng trầm mặc thật lâu. Cuối cùng đem dây đỏ thu về. Lễ vật không mang. Người vẫn là tiếp tục sờ đi. Nàng nhớ kỹ người này không thích dây đỏ. Vẫn là thôi đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.